Bán đời, chương 8, góc chuyện audio.com. Ánh mắt của anh ta chính là thứ mà tôi sợ hãi nhất, có gì đó khiến tôi chẳng thể an tâm. Tôi giật tay lại anh ta cười khẩy, người đàn ông bóng bẩy này anh ta làm vậy là có ý gì? Vĩ, nhà anh đẹp thật, chẳng biết bao giờ chúng em mới có căn nhà của mình để ở. Đạt, dễ thôi, sao chú không làm cho anh, sẽ nhanh có nhà hơn. Thật à, anh có thể nhận em sao ạ? Nhưng em thì làm đi CVC gì đây? Vĩ cúi mặt, thiếu gì việc cho chú làm, ví dụ như chăm sóc cây cảnh, chú làm được không? Dạ DC quá ạ, làm cho anh chú ca sợ thiệt. Vâng, thật may mắn quá, nếu vậy thì vợ chồng em cảm ơn anh nhiều lắm. Đạt, vợ chồng, Vĩ, vâng chúng em là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn rồi. Vĩ nắm lấy tay tôi. Đạt, ồ vậy xin chúc mừng hai em, hôm nay tôi ngỏ ý muốn cảm ơn cô gái này vì sự VC lần trước. Tôi, dạ ca có gì đâu, là ai thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi. Đạt, tôi muốn tặng em một công việc, em thấy sao? Tôi, dạ việc gì à, nhà này cần thêm người dọn dẹp, tôi muốn em dọn dẹp nhà này cho tôi, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ. Dạ vâng em làm đi xì à, Đạt vậy nhé, bắt đầu làm việc từ ngày mai. Tôi và Vĩ cảm ơn rối rít, chúng tôi đèo nhau về căn phòng trọ, Vĩ vui quá đến mức nói đi nói lại. Vĩ, ca ngờ chúng ta được làm việc cho người giàu có như vậy, làm cho họ chẳng sợ thiệt cũng ca sợ vất vả. Được rồi mà anh vui vậy à, em lại thấy hơi lo. Vui chứ, xin việc bây giờ rất khó mà có phải ai họ cũng nhận đâu em, anh đi tắm đây. Tôi thở dài dọn dẹp nốt đồ, tôi lòng cứ thấy bất an kể từ khi anh ta nắm lấy tay tôi suy nghĩ nhiều quá chăng. Vừa bê rác ra cổng, tôi thấy cô sinh viên nôn ngoẹ mặt tai xanh đi. Thấy tôi cô ấy ngại ngùng quay đi, tôi chúng ta nói chuyện đi. Chị khỏi bệnh rồi à, Úc chị khỏi rồi, chị có chuyện muốn nói vơ sớ xem, chị biết em và chồng chị đã có qua lại. Anh ấy nói rồi à, không, anh ấy không dám nói nhưng chị biết là anh ấy có qua lại với em. Em có bầu rồi chị ạ, giờ em phải làm sao, em cũng không muốn sự việc ra thế này, em không nghĩ là anh ấy lại ép em bỏ thai, em sợ lắm, chị có thể cho em một lời khuyên không, em xin chị đấy. Đứa trẻ ca có tội em cũng định sinh con một mình. Tôi nghe vậy mà thấy nhói lòng, đời thật sự buồn đến mức này hay sao? Tôi lủi thủi về phòng thấy Vĩ đang sấy tóc miệng huýt sáo. Vĩ, sao mệt mặt ra vậy? Em có chuyện, em bị làm sao à, em không sao mà là chuyện của cô gái bên cạnh anh ạ, anh đừng giấu em nữa, bây giờ cô ấy có thai rồi thì phải làm sao? Anh bảo nó bỏ anh chỉ là nhất thời, em ca nhắc đến chuyện anh phạm sai lầm nữa, bây giờ em muốn hỏi anh là tinh sao đây? Để mai anh đưa cô ta đi giải quyết luôn, nhìn Vĩ mắt long lên, tôi chợt thấy có chút giống chồng ngày trước. Chồng cũ của tôi khi nhìn tôi cũng giống như lúc này khi Vĩ đang nghĩ đến cô sinh viên kia. Tôi, KDC đâu anh, lỗi do anh gây ra anh nên chịu trách nhiệm. Tôi lên giường nằm chùm chăn, Vĩ cũng ca nói gì thêm, hôm sau tôi đi làm. Vĩ, anh suy nghĩ cả đêm rồi, anh sẽ giải quyết, em cứ đi làm đi. Tôi không trả lời buồn bã đi xe buýt tới khu nhà Đạt, bước vào cửa cô giúp việc hướng dẫn tôi cách lau dọn. Cô, cậu Đạt là người rất sạch sẽ, cậu ấy không thích ai động vào đồ của cậu ấy trong phòng riêng. Vâng cháu hiểu ạ, nhớ lau thật sạch sẽ. Tôi nhìn khắp ngóc ngách thấy chỗ nào cũng sạch sẽ không chút bụi bẩn, tôi lau dọn sạch sẽ cầu thang mọi thứ đều phải lau bằng tay. Lên trên phòng tôi mở cửa ra thì thấy Đạt anh ta vừa từ nhà tắm ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Đạt nhìn gì, à vâng tôi ra luôn đây, ai bắt em ra cứ làm việc của mình đi. Vâng vâng, góc chuyện audio.com, tôi ngại nên chỉ biết vâng vâng, anh ta mở ngăn tủ quần áo rộng lớn toàn áo sơ mi. Rồi đưa cho tôi một cái sơ mi, Đạt là cho tôi. Tôi cầm lấy có chiếc bàn chuyên là áo ở gần đó nhưng tôi không biết cách mở bàn là vì nó cứ xì xì khói khiến tôi sợ. Đạt đưa tôi, anh ta cầm rồi xoay nút hơi phả vào áo rồi anh ta là. Đạt đây là bàn là hơi cẩn thận kẻo bỏng. Vâng, Đạt để tôi dậy. Anh ta cầm tay tôi rồi đặt máy là lên áo từng chút một. Tôi ngại đến ca cả nuốt nổi nước bọt, anh ta vẫn cởi trần áp vào người tôi từ phía sau. Đạt được rồi thở đi ca cần căng thẳng thế. Anh ta cười rồi cấm chiếc áo sơ mi trắng mặc gọn gàng và rất nhanh vào người. Tôi cầm chiếc khăn đi lau bàn vội vã. Đạt nhìn tâm qua gương anh ta vừa gài cúc áo vừa cười. Mặc đồ xong anh ta nghe điện từ Trâm. Vợ, Trâm, anh đang đâu vậy? Nhà, em sang tháng về. Ốp, anh nhớ em không? Có gì nói luôn đi. Người ta hỏi có nhớ không mà. Trâm này việc ly hôn. Em bận rồi nói chuyện sau nhé. Trâm ở nước Anh xa xôi đang uống cà phê versus bạn cô ta tức gạt đổ ly nước. Bạn, mày sao đấy? Anh ta muốn bỏ tao. Mày giữ cuộc hôn nhân này đến bao giờ? Anh ta ngay từ đầu có thích mày đâu. Tao thích anh ta là được, tao không bao giờ bỏ. Tùy mày thôi, tính sao thì tính chứ nếu hôn nhân mà cứ thế này sẽ cả có hạnh phúc đâu. Tao sẽ dùng đứa con ra làm lá chắn, anh ta sẽ vì đứa con mà chưa bỏ tao đâu. Này hay lão có bồ rồi. Cái đó thì tao ca cấm đi si, nhưng con nào đến gần anh ta tao tuyệt đối bóp nát, vui chơi qua đường thì ca sao, chỉ sợ mấy con nhỏ đu bám. Giống con diễn viên tê ngày trước chả bám ong ý mãi còn gì. Bây giờ chẳng có đạo diễn nào mời nó đóng luôn, đừng đùa versus tao. Châm nhấc ly trà mới lên uống, cô ta từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền, tay đeo nhẫn kim cương sáng loáng. Vĩ đèo cô gái sinh viên đến viện, Vĩ, khám xem bao lâu rồi đê kỳ bỏ luôn đi. Em ca bỏ, hôm qua em nói chuyện versus chị Tâm rồi em ca bỏ con đâu. Em nghe anh TAC khi anh còn cố nhẫn nhịn em được. Em không làm thế được đâu anh, em sợ vô sinh. Bỏ tí là xong, vô sinh làm sao được. Tôi đang đứng ở sân thì Đạt lái xe đi qua. Đạt lên xe đi. Đi đâu vậy ạ? Đi chọn đồ giúp tôi. Tôi còn KB mở cửa xe, anh ta thở dài rồi mở cho tôi từ bên trong. Qua hàng hoa anh bảo tôi. Đạt chọn bó nào đơn giản nhất cho tôi. Tôi cầm bó hoa lan đưa ra TAC mặt anh ta. Tôi, bó này đẹp này quê em nhiều lắm. Đa, vậy về quê hái đi để tôi đỡ tốn tiền. Tôi biết anh ta trêu. Xe đi tới bệnh viện anh ta bảo tôi đi cùng. Đạt, đứa bạn chơi cùng vợ nó đẻ mà nó không về kịp nhờ tôi mua hoa tặng vợ hộ, tôi là đàn ông sẽ ngại nên cô tặng hộ tôi nhé. Dạ vâng, đơn giản mà. Vào đến khoa sản tôi thấy Vĩ đang nói như quát vào cô sinh viên. Vĩ, bỏ nhanh lên ca, anh đi về đây, giữ thì em khổ mà anh cũng ca lấy em, anh có vợ rồi. Cô gái sinh viên chạy theo Vĩ khóc lóc, tôi thấy hình ảnh mình trong đó cũng từng khóc xin chồng. Thấy Vĩ thật sự bội bạc, Đạt nhìn theo anh ta cười nhẹ khi thấy Vĩ và cô gái kia đang giằng co. Đạt, chồng em thật là người có đạo đức xã hội. Đạt vỗ vai tôi như mỉa mai, dù biết Vĩ tốt thế nhưng sao lòng tôi lại cứ chán nản thế này, cách chương.